Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2679, chương 2681, sẽ không phải là tên lường gạt đi. Hạng Hòa Bình đang nhìn thủ hạ bác sĩ cho nhà mình lão gia tử làm gây tê. Lão gia tử chẩn đoán là cấp tính viêm ruột thừa. Nếu là không làm giải phẫu nói sợ là sẽ xuất hiện ruột thừa lủng lỗ vân. Vân biến chứng chứng, thuốc mê phương thức không chỉ có liên tục màng cứng bên ngoài. Gây tê cũng là một loại, chỉ là tay hắn đã run rẩy không cách nào tiến hành bình thường làm việc. Chỉ có thể liền vòng đoạt mệnh cô tới thủ hạ thuốc mê kỹ thuật tốt nhất một người bác sĩ gây mê. Tiến hành toàn thân thuốc mê, giải phẫu rất thuận lợi, chỉ là ruột thừa cắt bỏ mà thôi. Tựa hồ hết thảy tay ếch đều đã rời đi, làm Âu chủ nhiệm mở ra bên phải bụng dưới thời điểm. Ruột thừa liền khôn khéo hiểu chuyện, nhảy, đi ra. Đúng ca giải phẫu thời gian thậm chí muốn so với thuốc mê thời gian còn muốn ngắn. Âu chủ nhiệm từ mở ra đến may hoàn cuối cùng một kim. Tính tới tính lui dùng 15 phút liền kết thúc giải phẫu. Cởi xuống áo vô khuẩn. Dùng ánh mắt thương hại nhìn Hạng Hòa Bình, dám lớn giải phẫu, cuối cùng làm thành cái bộ dáng này, hắn hẳn rất khó chịu đi. Âu chủ nhiệm thở dài, vỗ một cái Hạng Hòa Bình bả vai, tỏ vẻ an ủi, nhưng là hắn không lên tiếng. Kế tiếp là khoa chỉnh hình lên đài làm lớn hơn giải phẫu vẫn là đưa trở về phòng bệnh. Hết thảy đều do vị này đặc thù, thân nhân người bệnh, tới quyết định. Hạng Hòa Bình giống như là tượng gỗ như nhau đứng ở trong phòng giải phẫu. Nhìn giải phẫu kết thúc. Chủ nhiệm, tiếp theo làm thế nào? Tỉnh đi, Hạng Hòa Bình trong tay nắm thật chặt điện thoại di động. Đến bây giờ còn không có ai cho hắn trả lời. Nhân tình ấm lạnh thói đời nóng lạnh lời như vậy Hạng Hòa Bình là không tư cách nói. Hắn ở bệnh viện huyện thuộc về như vậy có thể hô phong hoán vũ người. Nhưng mà ở toàn bộ chữa bệnh giới, hắn là một cái nhỏ tới cực điểm người trong suốt, có thể lái được họp thường niên đi biết mấy cái đứng đầu bệnh viện tam giáp khoa gây mê người. Cũng đã là cực hạn, vẫn là câu nói kia, mình biết người khác cũng phải nhận thức mình coi là không phải, tin tức là gửi đi, còn như người ta có trở về hay không phục, vậy được xem tâm tình. Mình coi là kia căn thông, hắn từ trước trong lòng hiểu rõ, hôm nay trong lòng càng có tính toán, chờ một chút ý tưởng hiện tại ở Hạng Hòa Bình trong lòng chiếm cứ thượng phong. Vạn nhất không có chuyện gì đây, coi như là có chuyện gì, nửa tháng sau làm tiếp kỳ hai giải phẫu vậy là có thể. Hắn hồi tưởng một lần. Nghe hiểu khoa chỉnh hình trương chủ nhiệm rốt cuộc muốn nói cái gì đại đa số người cũng không vấn. Đề gì? Vậy thì đưa trở về đi. Hạng Hòa Bình sâu đậm thở dài. Nhà mình lão gia tử tỉnh lại. Hoàn toàn tỉnh lại. Đưa lên xe băng ca. Hạng Hòa Bình đem điện thoại di động nhét vào túi bên trong. Kéo xe băng ca một đường đi bệnh khu. Nghe người nhà hỏi giải phẫu tình huống. Hạng Hòa Bình không khỏi trong lòng một hồi phiền não. Hắn không dám nói ra chuyện. Tất cả loại tâm trạng trộn lẫn trộn chung. Trong lòng rối bời giống như là một đoàn rối ren. Mang người lên giường bệnh thời điểm. Điện thoại di động giọng nói chuyện điện thoại điên cuồng vang lên. Hạng Hòa Bình có chút chán ghét. Cái này đặc biệt đều là ai? Lúc này quấy rối, nhi tử không có ở đây lang sơn. Chẳng lẽ là hắn, thật là đáng ghét, lúc này quấy rầy mình. Cầm lão gia tử nhẹ nhàng thả vào trên giường bệnh. Hạng Hòa Bình khó mà che giấu mình con tim tức giận. Cầm điện thoại di động lên muốn mắng to nhà mình nhãi con dừng lại. Nhưng mà làm hắn cầm điện thoại di động lên trong nháy mắt. Thấy WeChat đánh dấu tên họ lúc đó. Hạng Hòa Bình trực tiếp ngây ngẩn. 912 lão hạ nét chữ xuất hiện ở trước mắt. Hạng Hòa Bình không nghĩ tới liền một câu nói cũng chưa nói qua lão hạ lại sẽ trả lời mình. Thậm chí là không kịp đợi trực tiếp gọi điện thoại tới đây. Hắn vội vàng cúi đầu lao ra phòng bệnh, vừa đi vừa tiếp thông giọng nói chuyện điện thoại. Hạ lão sư, ngài khỏe, Hạng Hòa Bình liên tục không ngừng trước biểu thị cảm ơn tình. À, ngài chờ một chút, đối mặt lão Hạc hỏi. Hạng Hòa Bình vội vàng đi tới lối phòng cháy một cái tĩnh lặng trong góc. Đứng ở trong bóng tối nhìn thủy tinh trong suốt vậy mặt bận rộn nhân viên y tế. Hắn trong lòng dâng lên một cổ vẻ mờ mịt. Bất quá cái này loại mờ mịt ngay tức thì liền vung lên đi. Hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên nói đến. Hạ lão sư, ta hôm nay làm thuốc mê thời điểm. Hắn cẩn thận kể một lần quá trình giải phẫu. Liền dùng dụng cụ loại cũng báo một lần. Rất sợ có cái gì bỏ sót. Cạn kẽ đều có chút dài dòng. Chỉ là hắn không có cảm nhận được. Ta là huyện Lang Sơn bệnh viện. Đúng, đúng. Chính là đế đô cạnh huyện Lang Sơn. Ếch, à nha. Tốt tốt, ta, trao đổi mấy câu. Hạng Hòa Bình cúp điện thoại, nhìn một cái, phía trên có mấy cái mình không có nhìn thấy tin tức. Đoán chừng là đưa lão gia tử trở về phòng bệnh thời điểm hạ lão sư phát để hồi phục. Mình không trả lời, hắn vậy mặt liền lo lắng gọi điện thoại hỏi tình huống. Trong truyền thuyết lão hạ mới vừa nói gì? Ông chủ Trịnh muốn chạy tới làm tham gia giải phẫu. Xem có thể hay không cầm đoạn ở màng cứng bên ngoài ống dẫn lấy ra. Tham gia không phải muốn vào mạch máu sao? Làm sao liền màng cứng bên ngoài cũng có thể vào đâu? Lời nói này có chút không đáng tin cậy. Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Hoặc là cái số này mình nhớ lộn? Mới vừa trải qua chỉ là một tràng đùa dai. Đi đón ông chủ Trịnh và trong truyền thuyết lão hạ yêu cầu bị cự tuyệt. Hạng Hòa Bình mờ mịt đem mình vị trí phát tới, nhìn điện thoại di động ngẩn người. Qua ước chừng nhỏ 10 phút, Hạng Hòa Bình còn đầy bụng hồ nghi đứng ở lối đi phòng cháy bên trong suy nghĩ. Lúc này hắn đã dần dần khôi phục một chút thần trí. Không có mới vừa xảy ra chuyện thời điểm như vậy hoảng loạn. Sẽ không phải là gặp tên lường gạt đi. Cầm giải Nobel ông chủ Trịnh có phải hay không quá tích cực một ít? Hạng Hòa Bình trong lòng nghi ngờ. Hắn đứng ở lối đi phòng cháy bên trong. Bên người đen thùi lùi một phiến. Lại có thể thấy trong hành lang mọi người hoặc là đang bận rộn. Hoặc là ở châu đầu ghé tai nói gì. Thật có thể là tên lường gạt. Hạng Hòa Bình trong lòng nghĩ đến. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Lúc ấy mình ở đế đô thuốc mê họp thường niên lên thấy lão hạ thời điểm. Hắn bên người liền vây quanh một chất người, mà lão hạ còn chỉ là ông chủ Trịnh bác sĩ gây mê. Đổi lại là ông chủ Trịnh, có phải hay không hẳn bận rộn hơn lục một ít? Mình không có mời, hắn liền chạy tới. Hẳn là mình tại sao mời cũng không mời được tựa hồ mới càng hợp với suy luận. Không đúng, nhất định là giả. Vậy mặt còn hỏi cái này đi xa máy móc có hay không CT chức năng. Bảo là muốn trước làm một CT sau đó sẽ lấy gãy lìa màng cứng bên ngoài thuốc mê ống dẫn. Nói càng cặn kẽ lại càng giống như là tên lường gạt. Hạng Hòa Bình nghi ngờ cầm điện thoại di động lên. Trầm ngâm rất lâu. Bấm một cái xử lý tuần hoàn tham gia bạn học điện thoại. Là ta, Hòa Hình, hỏi ngươi cái chuyện này. Ngươi nói nếu là thân đốt màng cứng bên ngoài khác thường vật, có thể sử dụng tham gia giải phẫu phương thức lấy ra sao? Đừng hỏi như vậy nhiều. Ta liền hỏi ngươi có hay không tương tự giải phẫu thuật thức. Ta liền biết không có. Đây không phải là ở trên mạng nhìn một bài luận văn. Ta cảm thấy một chút cũng không hợp lý. Được rồi, treo à, đơn giản rõ ràng hoàn tình huống. Hạng Hòa Bình cúp điện thoại, hẳn là nói chuyện vớ vẩn, nhất định là nói chuyện vớ vẩn, tuyệt đối là nói chuyện vớ vẩn. Hạng Hòa Bình trong lòng nghĩ đến, căn bản không có thể sao. Ngay vào lúc này, điện thoại di động chấn động một cái, hắn cầm lên vừa thấy, là đế đô một vị khoa gây mê khoa trưởng trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.